Thị ngược thành tính, chương 187, PN2, song tu là phúc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu ngươi ôm ta, Lục Đình Nguyên vươn hai tay ôm cổ Hàn Lượng, trong mắt đã là một mảnh ướt át do bị dục vọng tra tấn. Người cái vật nhỏ này, luyện cái công cũng có thể luyện đến động dục. Hàn Lượng hung hăng cho mông của Lục Đình Nguyên mấy bàn tay. Kỳ thật ngay từ đầu Hàn Lượng còn khá tốt, không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cảm thấy hai người hơi thở tương thông, huyết mạch giao hòa, so với lúc một người luyện công, nội tức của hai người đồng thời vận chuyển, có được hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng theo thời gian càng dài, hơi thở của Lục Đình Nguyên càng ngày càng dồn dập, huyết mạch cũng vận hành càng lúc càng nhanh, hương vị càng lúc càng dày đặc, khiến Hàn Lượng hơi thở giao hòa với y cũng bị ảnh hưởng, lửa dục cũng chậm rãi nổi lên. Nhưng thấy Lục Đình Nguyên mạnh mẽ nhẫn nại, Hàn Lượng cũng không lên tiếng, hơn nữa hắn phát hiện khi áp chế lửa dục lại kích phát Ngọc Hư Công lại có hiệu quả gấp mấy lần thông thường, luyện lên càng thêm có hiệu suất. Thế là Hàn Lượng liền càng không chút biểu lộ, hắn muốn nhìn xem Lục Đình Nguyên có thể nhịn tới khi nào. Lục Đình Nguyên bị lửa dục đốt tới đầu choáng não trướng, làm sao còn hiểu rõ công phu rốt cục luyện được như thế nào, chỉ thầm nghĩ muốn dán lên người Hàn Lượng, khi cuối cùng Hàn Lượng đè lên, khô nóng toàn thân giống như tìm lối ra, Lục Đình Nguyên kề sát Hàn Lượng cọ sát. Khi bàn tay Hàn Lượng vừa đánh, Lục Đình Nguyên liền sảng khoái đến mị kêu một tiếng. A, vật phía trước vẫn luôn mềm nhũn cũng lập tức trở nên khỏe mạnh. Lượng, Lục Đình Nguyên ôm Hàn Lượng, thân thể liền hung hăng run rẩy một trận. Ha ha. Không chịu nổi, Hàn Lượng xé rách quần áo của Lục Đình Nguyên, vươn ngón tay hướng hậu huyệt của y, lại phát hiện ngay cả phần mông đều đã ướt nhẹp, nào còn cần chuẩn bị trước. Người cái tao hàng ta cho ngươi lãng, Hàn Lượng hung hăng siết phân thân của Lục Đình Nguyên mấy cái cho đến khi vật nhỏ của Lục Đình Nguyên lại đỏ lại sưng, Lục Đình Nguyên lại thoải mái kêu lớn, sau đó thậm chí không chịu nổi mà trực tiếp bắn ra. Lục Đình Nguyên đã bắn một lần nhưng vẫn không an phận xuống, ngược lại càng thêm phóng đãng, hai chân trực tiếp quấn lấy thắt lưng Hàn Lượng, vừa dùng mông cọ thân thể Hàn Lượng, vừa khóc nức nở. Lượng, tiến vào, mau, chịu không nổi, muốn, Hàn Lượng vạch kẽ mông của Lục Đình Nguyên ra, đem vật của mình trực tiếp chôn vào, rước lấy tiếng thét chói tai run rẩy của Lục Đình Nguyên. A, Hàn Lượng cũng thoải mái đến mức than nhẹ, hai tay dùng sức thẳng nhéo hai cánh mông trơn mịn của Lục Đình Nguyên hiện ra mấy dấu vết rõ ràng. Lục Đình Nguyên cũng không cảm thấy đau theo hung mãnh va chạm của Hàn Lượng mà không ngừng kêu. Thoải mái, còn muốn, và những lời linh, mà ngay cả bản thân cũng không biết. Đến khi Lục Đình Nguyên thỏa mãn mê man trong ngực Hàn Lượng mới bắt đầu tự hỏi sự huyền diệu của song tu. Sẽ không là sau mỗi lần song tu, đều lấy làm tình kết thúc đi. Hàn Lượng vừa nghĩ, vừa vận công xem tình huống của bản thân. Lại phát hiện sau khi hai người nước sữa hòa nhau, công lực đúng là tiến bộ hơn trước khi làm tình. Chẳng lẽ thật sự phải luyện công luyện tới lăn trên giường mới tính đầy đủ? Đây rốt cục là công phu tà môn gì? Nai con a nai con, người xác định Ngọc Hư Công này là công phu võ học mà không phải là công phu trên giường. Hàn Lượng lại lấy bản bí tích kia ra lăn qua lộn lại lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau, vẫn là trong mật thất của Nghiễm Hàn Cung, vẫn là đối thoại quen thuộc như trước. Lượng, ngươi xác định tầng thứ 5 là luyện như thế này sao? Đại khái đi, Hàn Lượng trả lời vẫn là không có quá nhiều khẳng định. Ít nhất dựa theo lý giải của ta chúng ta đã như nguyện luyện tới tầng thứ 6 không phải sao? Cách chương,